Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, Hắc ám ma châu, tinh hồng huyết châu, người áo đen thi thể, vậy mà trực tiếp biến mất. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Sở Phong đáy mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, một cỗ thi thể, vậy mà liền dạng này bị hắc vụ nuốt chửng lấy, chỉ để lại hai cái hạt châu. Sau đó, Sở Phong không chút do dự, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên kia một đen đỏ lên hai cái viên châu. Cái này hai cái hạt châu, tựa hồ cũng không đơn giản. Màu đen viên kia, tản ra quỷ dị hắc ám khí tức. Huyết sắc viên kia, tản ra nồng đậm huyết khí ba động. Uồng ô, đúng lúc này, Tiểu Mặc tiếng gầm, lại là đem Sở Phong lực chú ý cho trực tiếp kéo tới. Chỉ thấy Tiểu Mặc ngóc lên đầu, trơ mắt nhìn trong tay hắn viên kia hắc châu, phảng phất nước bọt đều muốn thèm ra. Người muốn ăn nó. Sở Phong giơ lên viên kia màu đen ma châu, hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng hỏi. Gâu, Tiểu Mặc một mặt hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Tại do dự sau một lát, Sở Phong trực tiếp đem viên kia màu đen ma châu vứt cho nó. Tiểu Mặc trực tiếp nhảy lên một cái, một ngụm liền đem cái này viên màu đen ma châu cho nuốt vào trong miệng. Một giây sau, một cỗ quỷ quyệt hắc ám khí tức lúc này từ Tiểu Mặc trong cơ thể bộc phát ra, mà liền tại cỗ này hắc ám khí tức tác dụng phía dưới, Tiểu Mặc thân hình vậy mà đột nhiên tăng vọt một vòng, liền ngay cả nó răng nanh cùng lợi chảo đều tùy theo tăng trưởng rất nhiều. Giờ này khắc này, Tiểu Mặc cặp kia tinh hồng như máu đáy mắt tràn đầy hung tàn bạo ngược quang mang, liền phảng phất một đầu nhắm người mà phệ hắc ám ma thú. Ngào ô, nó đắt đỏ lên đầu lâu, bạo phát ra một đạo như là sói tru tiếng gầm. Sở Phong có thể cảm thụ được, tại nuốt vào viên kia màu đen ma châu về sau, Tiểu Mặc thực lực lại lần nữa đạt được tăng trưởng. Sau đó, hắn vươn tay ra, hướng thẳng đến Tiểu Mặc đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve mà đi. Chiến sủng, Tiểu Mặc chủng loại, hắc ám ma khuyển thuộc tính, hắc ám cấp bậc, bạch ngân tứ tinh kỹ năng, hắc ám ma hóa tiến hóa lộ tuyến, chó đất chó săn chó ngao chiến khuyển thần khuyển trước mắt đã trạch hướng bình thường tiến hóa lộ tuyến, mời kịp thời sửa đổi. Tại cảm giác được Tiểu Mặc trước mắt thuộc tính về sau, Sở Phong đáy lòng tràn đầy rung động chi tình. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chỉ dựa vào lấy kia một viên hạt châu màu đen, liền để Tiểu Mặc cấp bậc từ bạch ngân 3 sao trực tiếp tấn thăng đến bạch ngân tứ tinh. Thậm chí còn lĩnh ngộ một loại kỹ năng. Không chút nào khoa trương, cái này viên màu đen ma châu hiệu quả xa so với dục thú đan còn kinh người hơn. Mà cái này viên màu đen ma châu chính là tại hắc vụ thôn phệ tên kia người áo đen thi thể về sau sinh ra. Thật sự là không nghĩ tới, cái này viên màu đen mặt dây chuyền vẫn còn có cường đại như thế tác dụng. Sở Phong theo bản năng dùng tay nắm chặt lồng ngực chỗ viên kia màu đen mặt dây chuyền, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ mới biết, mình trước đó đối với cái này viên màu đen mặt dây chuyền hiểu rõ, căn bản là chỉ là một góc của băng sơn. Cái này viên màu đen mặt dây chuyền tác dụng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hấp thu sợ hãi cảm xúc, sinh ra có thể làm cho chiến sủng tiến hóa hắc khí, thôn phệ thi thể, sinh ra có thể làm cho chiến sủng tấn cấp màu đen ma châu. Chỉ là hắn hiện tại khai quật ra cái này hai hạng tác dụng, cũng đã làm cho Sở Phong cảm thấy khá cường đại. Uồng ô, đúng lúc này, Tiểu Mặc tiếng gầm, lại lần nữa làm rối loạn Sở Phong suy nghĩ. Hắn lúc này mới chú ý tới, đang tiêu hóa viên kia màu đen ma châu về sau, Tiểu Mặc lại lần nữa nhìn phía hắn một cái tay khác trên tinh hồng huyết châu. Cái này ngươi cũng nghĩ ăn? Sở Phong giơ lên viên kia tinh hồng huyết châu, mở miệng hỏi. Uồng ô, Tiểu Mặc gầm nhẹ một tiếng, cực kỳ nhân tính hóa lắc đầu. Sau đó, nó lại nâng lên móng vuốt đến, chỉ Sở Phong. Cái này, Sở Phong xem như triệt để minh bạch nó ý tứ. Hắn sắc mặt cổ quái mở miệng nói. Ngươi nói là muốn để ta ăn? Tại Sở Phong lĩnh ngộ ý đồ của mình về sau, Tiểu Mặc gương mặt phía trên, lúc này hiển lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Sở Phong nhíu mày, một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tiểu Mặc, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi cũng không phải là muốn đem ta hố chết. Tốt kế thừa ta con kiến tiêu thôi cho ngươi mình mua thức ăn cho chó a. Uông ô, nhận được Sở Phong chất vấn về sau. Tiểu Mặc lúc này phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm. Nó kia nhe răng trợn mắt tiểu bộ dáng, liền phảng phất đang nói. Ta cái này nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Kỳ thật, Sở Phong tự nhiên biết Tiểu Mặc sẽ không hại hắn. Bất quá, trong tay hắn cái này viên tinh hồng huyết châu, đến tột cùng lại có chỗ đặc thù gì đâu. Tại do dự sau một lát, Sở Phong cuối cùng vẫn đem cái này viên tinh hồng huyết châu thả vào trong miệng của mình. Huyết châu vào bụng một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực tại bụng của mình bắn ra ra. Loại cảm giác này, thật giống như có một ngọn núi lửa ở trong cơ thể hắn bạo phát ra. Khổng lồ khí huyết chi lực, trong nháy mắt hướng phía Sở Phong toàn thân đánh tới. Cực kỳ hiển nhiên, cái này viên tinh hồng huyết châu bên trong ẩn chứa đại lượng khí huyết chi lực. Những này khí huyết chi lực hẳn là từ cỗ thi thể kia trên đề luyện ra. Đồng thời, giờ này khắc này, cỗ này khí huyết chi lực còn tại đối Sở Phong thân thể tiến hành cường hóa. Chỉ bất quá, Sở Phong vẻn vẹn chỉ là một ngự thú sư, mà không phải một chiến giả. Lấy cái kia cùng người bình thường không kém bao nhiêu thân thể, căn bản gánh không được như thế mãnh liệt khí huyết xung kích. Tại rên khẽ một tiếng về sau, Sở Phong đúng là trực tiếp ngất đi. Ngày thứ hai, trước kia, huynh đệ tốt, ta tới thăm ngươi. Một đạo to rõ thanh âm, lúc này tại Sở Phong bên tai vang lên. Sau đó, hắn chật vật mở mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, đang nỗ lực hồi ức phía dưới. Sở Phong lờ mờ nhớ tới, mình giống như tại thôn phệ viên kia tinh hồng huyết châu về sau, liền trực tiếp hôn mê đi. Bất quá, giờ này khắc này hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, mình lực lượng so sánh với trước đó đến tăng trưởng rất nhiều. Trước đó, hắn chưa hề cảm thụ qua trong cơ thể mình khí huyết lại có thể tràn đầy đến loại trình độ này. Nhìn đến viên kia tinh hồng huyết châu có được cường hóa thân thể tác dụng, vẻn vẹn một viên tinh hồng huyết châu liền để Sở Phong trong một đêm có được có thể so với bạch ngân cấp chiến giả thể phách. Đúng lúc này, lúc trước âm thanh kia lại một lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Ta đi, huynh đệ, ngươi làm sao ngủ ở trên mặt đất a? Tại nghe được đạo này thanh âm quen thuộc về sau, Sở Phong dù là nhắm mắt lại đều có thể biết nói đến tột cùng là ai tới. Rốt cuộc, hắn làm Thiên Hải Triệu Hoán Học Viện sỉ nhục, có rất ít người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, mà gia hỏa này lại là cái đặc biệt. Đối với Sở Phong mà nói, Trầm Thương có thể nói là hắn tại Thiên Hải Triệu Hoán Học Viện bên trong là số không nhiều bằng hữu một trong. Lúc trước, tại biết được Sở Phong bản mệnh chiến sủng là một đầu chó đất về sau, cơ hồ tất cả mọi người nhìn trong ánh mắt của hắn đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu mang theo vài phần vẻ đùa cợt. Chỉ có Trầm Thương một mặt hưng phấn xông tới. Ngọa tào, huynh đệ, nghiêu bức a, ngươi vậy mà trực tiếp triệu hoán một đầu chó vườn ra. Ngươi cái này chiến sủng, nếu là mang đi ra ngoài, chuyện này quả là quá mẹ nó phong cách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.